Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 309, chương 309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hổ ngồi viết vẽ vẽ và vạch ra một kế hoạch chi tiết. Cho tới khi lừa được tiền, hắn ta sẽ xuống vùng biển làm ăn. Nghe đồng nghiệp trong nhà máy nói kiếm tiền ở đó rất dễ dàng. Sáng sớm hôm sau, Vương Mộng Mộng dậy đi làm. Khi xuống dưới lầu đã thấy Đại Hổ đứng đợi ở đó. Mộng Mộng, anh mua bữa sáng cho em này. Cầm lấy đi. Đại Hổ đưa túi bánh bao và quẩy trong tay cho Vương Mộng Mộng. Anh Đại Hổ, anh tốt với em quá. Sao anh lại đến sớm như vậy? Sao không đi lên tìm em? Vương Mộng Mộng cảm động đến rối bời. Trước kia cô chỉ thấy người khác được đối xử như vậy mà thôi. Anh đi lên đó sẽ không tốt cho em. Anh sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Đại Hổ dịu dàng vuốt tóc Vương Mộng Mộng. Chúng ta đi làm thôi. Vương Mộng Mộng khoác tay Đại Hổ và cùng nhau đi làm. Ngay cổng nhà máy, nơi người qua kẻ lại đông đúc. Ai ấy đều thấy cảnh đó. Kìa, chẳng phải là Đại Hổ đó sao? Lại tìm được người mới rồi. Có lẽ là thế. Người như hắn ta mà cũng có người chịu để ý sao? Đúng vậy, cô gái này thật xui xẻo. Bị hắn ta để ý tới. Một vài chị trong nhà máy từng nghe về Đại Hổ liền thì thầm bàn tán sau lưng. Vương Mộng Mộng lại nghĩ rằng bọn họ đang khó chịu, ghen tị với cô. Vương Mộng Mộng vui vẻ mang bữa sáng vào xưởng làm việc. Một chị gái trong xưởng thấy cảnh đó không đành lòng. Mặc dù bình thường Vương Mộng Mộng không giao tiếp nhiều với mọi người, nhưng chị ấy vẫn không nỡ để một cô gái trong sáng bị Đại Hổ làm hỏng danh tiếng. Đồng chí Vương, sáng nay tôi nhìn thấy cô đi cùng Đại Hổ. Đúng vậy, làm sao vậy? Vương Mộng Mộng cảnh giác nhìn chị ta. Đồng chí Vương, tôi đã nghe qua về Đại Hổ từ lâu rồi. Hắn ta không phải là người tốt. Cô tốt nhất không nên ở cùng một chỗ với hắn ta. Chị gái nói với giọng đầy khuyên nhủ. Vương Mộng Mộng nhìn chị ta. Chưa kịp phản bác lại thì chuông báo giờ làm đã vang lên. Chị gái kia rời đi. Vương Mộng Mộng cảm thấy có lẽ chị ấy đang ghen tị với mình. Đại Hổ đối xử với cô rất tốt. Vương Mộng Mộng trong lòng hừ một cái. Đến trưa, khi ăn cơm ở nhà ăn, Vương Mộng Mộng nghe thấy nhiều người thì thầm bàn tán sau lưng cô. Has, kia chính là cô gái bị Đại Hổ nhắm đến. Ừ, Đại Hổ quả thật đang đói khát. Ai cũng để ý được. Mấy người còn không biết Đại Hổ sao. Đại Hổ chỉ theo đuổi ai có tiền thôi. Mấy nữ đồng chí nói chuyện phiếm. Vương Mộng Mộng nghe lỏm được vài câu. Trong lòng cũng bắt đầu đê, a, o động và nghi ngờ. Nghĩ đến việc mình béo như vậy, có bao nhiêu cô gái xinh đẹp hơn, sao hết lần này tới lần khác Đại Hổ lại chọn cô. Cả buổi chiều Vương Mộng Mộng làm việc không tập trung. Chiều tối, khi ra khỏi công nhà máy, Đại Hổ đã đứng đợi sẵn ở đó. Vương Mộng Mộng bước đi chậm rãi, trong đầu vẫn đang nghĩ về lời của chị gái kia nói lúc sáng và những lời bàn tán ở nhà ăn. Mộng Mộng, có chuyện gì vậy? Em có vẻ không tập trung. Đại Hổ tiến lại gần. Em nghe thấy một số chuyện. Vương Mộng Mộng lưỡng lự trả lời. Chúng ta về nhà rồi nói nhé. Hai người về đến chỗ nhà thuê của Vương Mộng Mộng. Vương Mộng Mộng mở cửa. Rồi cả hai ngồi xuống ghế sofa. Chuyện gì vậy? Mộng Mộng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Em nói đi. Đại Hổ mở lời trước. Bọn họ đều nói anh không thực sự thích em, chỉ muốn đùa giỡn em thôi. Vương Mộng Mộng nhìn Đại Hổ, ánh mắt có chút do dự. Mộng Mộng, đừng bận tâm đến những gì người khác nói. Em tự cảm nhận thế nào? Em cũng nghĩ rằng anh không thật lòng với em sao? Đại Hổ cố tình tỏ ra dịu dàng, ôn nhu nhìn Vương Mộng Mộng, nắm tay cô. Em cũng không biết, anh nói thích em. Nhưng rốt cuộc thì thích ở điểm nào? Em béo như thế này mà. Vương Mộng Mộng có chút tự ti. Cách chương.